Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, Mẫn Ân Cừu. Không có sự tình, ngay tại Biên Thụy giày vò đồ dùng trong nhà thời điểm. Một cái cỡ nhỏ đội xe đứng tại Biên Thụy cửa kho hàng. Dẫn đầu chính là một cỗ Audi A8. Đằng sau đi theo chính là một cỗ toa thức xe hàng. Lại đằng sau là bình thường vận gỗ tròn đại kéo treo. Ngươi tìm ai a? Giữ cửa lão gia tử có chút đần độn. Gặp được đội xe đến đây cũng không chiêu hô. Đợi đến người khác ấn loa lúc này mới phủ thêm quần áo theo gác cổng chờ bên trong đi ra. Hồ Văn Ba biểu đệ lập tức nhảy xuống xe tử. Lưu sư phó, là ta, lão bản của chúng ta lần này đến đây. Lão gia tử lúc này mới xoay người lại gác cổng trong phòng cầm chìa khóa khai cửa chính. Hồ Văn Ba nhìn qua lão già này, đối bên cạnh tùy tùng nói ra, cái này Biên Thụy công ty tìm người là càng sống càng trở về. Làm sao tìm được cái như thế không có ánh mắt lão đầu a? Lúc này vừa vặn Hồ Văn Ba biểu đệ chui về tới trong xe. Nghe được biểu ca nói như vậy, cười nói, ngươi cũng đừng quá nghiêm khắc, lão già này nửa tháng trước còn tại trong đất kiếm ăn đâu. Bây giờ có thể có phản ứng này cũng không tệ rồi. Bất quá ngài đừng nhìn người này phản ứng có chút mộc. Nhưng là làm việc đến thật không ăn trộm lại, mỗi ngày chính là tuần sát đều đâu ra đấy. Ngài khoan hãy nói, biên tổng chính là thích dạng này, vị này chính là mới nhà kho cái thứ nhất chính thức vào chức. Một tháng mấy ngàn khối tiền đâu? Hồ Văn Ba biểu đệ cười nói, hỏi bọn hắn lão bản ở đâu a? Hồ Văn Ba xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút bên ngoài. Xe đứng tại trong sân, tới gần tường địa phương. Hồ Văn Ba đi xuống xe đầu tiên là quan sát một chút viện này. Sau đó rất nhỏ nhẹ gật đầu, viện này còn có thể đủ lớn, mà lại cái này nhà máy cũng không tệ, xem ra cũng lộ ra mới khí, không giống như là lấy trước kia một cái theo tiểu quỷ tử lưu lại ngựa phòng giống như. Hồ Văn Ba bên này nói, bên cạnh đội hắn biểu đệ đều là người hầu, tự nhiên là một mảnh a từ như nước thủy triều. Đúng rồi, bọn hắn lão bản ở đâu ở giữa? Hồ Văn Ba hỏi, lão gia tử nói ở bên cạnh trong xưởng. Hiện tại chính làm đồ dùng trong nhà đâu? Hồ Văn Ba biểu đệ nói. Hồ Văn Ba nghe trực tiếp hỏi, xa a? Không xa. Ngay lúc này, Mã sư phó nghe được Hồ Văn Ba đến đây, lập tức mang theo chạy chậm đến đây. Lão Mã, lão bản của các ngươi ở đâu cái trong xưởng? Hồ Văn Ba thấy lão Mã đến đây lập tức dứt bỏ bên này đám người. Hướng về phía trước đón một cái. Đi theo Hồ Văn Ba bên này mấy người gặp một lần lão bản động. Lập tức cũng liền đi theo bắt đầu chuyển động. Các ngươi bên này ở lại. À, đúng, đi giúp lấy làm chút chuyện. Ta cái này có lão Mã. Tiểu Đông bồi tiếp là được rồi, Hồ Văn Ba nói. Lập tức sẽ đi gặp Biên Thụy. Mang hai cái nịnh hót ở bên người đó chính là tìm không thoải mái. Ngươi thấy dựa vào ngươi ăn cơm mang lên bọn hắn không quan trọng, bởi vì ngươi là nhân vật chính. Nhưng là ngươi thấy dựa vào người ta ăn cơm người ngươi mang theo người hầu, mà lại người ta bên kia chỉ có một người, vậy cũng không tốt. Người ta không nhất định để ý, nhưng là vạn nhất để ý lên đó chính là tại người ta trong lòng đâm đâm. Mặc dù Hồ Văn Ba biết Biên Thụy không có nhỏ mọn như vậy, nhưng là hắn cần gì phải đi tìm loại này hoàn toàn không cần thiết phiền phức. Mà lại mình bây giờ cùng Biên Thụy nói sự tình, cũng không thích hợp bọn hắn những người này nghe. Đều là lão bản hỏi nói chuyện, người cái người hầu góp tiến đến tính cái gì sự tình. Đám người nghe xong lập tức gật đầu nói phải. Hồ Văn Ba bên này mang theo Tiểu Mã cùng mình biểu đệ lên xe, sau đó từ lão Mã mang theo chạy bên này liền đi tới Tiểu Khúc lão bản công ty cổng. Đến bên này người ta gác cổng tự nhiên là phải hỏi. Bất quá bên này gác cổng hoàn toàn chính xác so Biên Thụy cái kia gác cổng có ánh mắt nhiều. Nhất nhìn Hồ Văn Ba Xe liền biết đây là hắn không đắc tội nổi hóa. Thế là ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười đụng lên đến hỏi ý tới. Vừa nghe nói tìm Biên Thụy, gác cổng lập tức cầm lấy điện thoại đánh vào xưởng trong. Nghe nói Hồ Văn Ba đến đây, Biên Thụy còn rất kỳ quái. Bởi vì án lấy kế hoạch người này lần này là không được. Nguyên nhân rất đơn giản, lập tức mắt nhìn thấy liền qua Tết. Hắn đến bên này bái bai bên kia xin mời xin mời. Một là liên lạc tình cảm, hai là đem một năm xuống tới sổ sách thu vừa thu lại. Bất quá người đến Biên Thụy cũng không có khả năng đuổi người a. Thế là ưỡn thẳng lưng nhìn phía cổng. Hồ Văn Ba lái xe cũng là người hữu tâm, cũng không có trực tiếp cho xe dừng ở cổng, mà là cách cổng không sai biệt lắm 13-14 thước địa phương. Cũng không có chính đối cổng, mà là lệch một dưới. Như vậy liền sẽ không để nhà mình lão bản lúc xuống xe giống như là làm lãnh đạo xem tra tiết tấu. Giống như là loại chuyện nhỏ này lái xe là thiết yếu phải hiểu. Lúc nào làm sao dừng xe đều muốn biết. Muốn phán đoán đối phương địa vị cùng nhà mình lão bản thân phận. Có đôi khi không thể cao, có đôi khi cũng phải bày ra thái độ khiêm nhường tới. Cho nên nói một cái hợp cách lái xe không chỉ phải biết lái xe. Miệng muốn nghiêm, muốn hiểu rõ đồ vật nhiều nữa đâu. Khúc tổng, một cái xe, đi tới xưởng cổng, Hồ Văn Ba nhìn một chút Khúc lão bản. Trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Cướp đưa tay ra nghênh đón. Biên Thụy thấy Hồ Văn Ba bộ dáng, lại nhìn thấy Khúc lão bản bên này cũng là một mặt gặp bạn cố chi dáng vẻ, liền cười hỏi: "Hai người các ngươi nhận biết?" Bất quá hỏi ra lời này liền hối hận. Hai người bọn hắn một cái bán đầu gỗ, một cái làm đồ dùng trong nhà, mà lại đều là lẫn vào Quốc Đông cái này bốn tỉnh nhất thị. Nhận biết một điểm không kỳ quái. Không riêng gì nhận biết, chúng ta trước kia còn náo qua mâu thuẫn. Khúc lão bản nói, Hồ Văn Ba cười to nói ra, vậy coi như cái rắm mâu thuẫn, không phải liền là một trận hiểu lầm nha. Hiện tại chúng ta gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Đúng, đúng, gặp lại nở nụ cười quên hết thù oán. Khúc lão bản đưa tay vỗ Hồ Văn Ba tay đồng dạng cười lớn nói. Biên Thụy nhìn hai người này đã cảm thấy không được bình thường. Hai người này không thể nào là bọn hắn nói tiểu hiểu lầm. Không biên hai người không nói, Biên Thụy cũng chỉ làm không biết. Đối với quan hệ của hai người không có gì tốt kỳ. Sinh ý trên trận không hợp nhiều người đi. Mình chỗ nào quản tới. Hắn Biên Thụy cũng không phải cư ủy hội bác gái. Quản cái này quản cái kia còn muốn quản người ta tiểu tức phụ sinh con. Liền hiện tại hai người dạng này, giả đến Biên Thụy nhìn xem đều giả trình độ. Mẫn cái dám ân cừu ờ. Nghe nói ngươi bên này làm đồ dùng trong nhà, ta liền đến nhìn xem. Nha, coi như không tệ, đi đại ngắn gọn phong. Như bây giờ đồ dùng trong nhà tại có chút thu nhập tiểu tư trong nhà rất lưu hành. Mà lại cũng có thể bán lên giá đến. Như vậy đi đem thứ này cho ta, ta trở về làm bán đi. Cho ngươi thiết kế phí 5.000 khối không ít. Hồ Văn Ba giả mô hình giả thức cùng Khúc lão bản nói chuyện đàm luận, liền đem chủ đề chuyển đến Biên Thụy làm đồ dùng trong nhà bên trên. 5.000 khối kia là trò đùa, giữa bằng hữu cái chủng loại kia qua miệng nghiện cái chủng loại kia. Hiện tại xưởng trong bày biện một cái giường, hai cái tủ đầu giường, còn có một cái bàn làm việc, áo khoác tủ mới làm một nửa. Tựa như là Hồ Văn Ba nói như vậy đi cực giản phong. Ngắn gọn mà không đơn giản, một bộ đồ dùng trong nhà một cái triển khai còn không thế nào nhìn ra. Đặt tới cùng một chỗ loại kia để nhân thân tâm vui vẻ hài hòa cảm giác lập tức liền có thể lây nhiễm đến đám người. Biên Thụy nghe Hồ Văn Ba nói ra, liền xem như ta cho ngươi, ngươi cũng không thể sản xuất. Cái đồ chơi này là người ta Quang Minh công ty thiết kế. ta cảm thấy xinh đẹp liền véo một cái, theo lấy cảm giác đến không nghĩ tới còn nắm chặt Tử Khuôn Mẫu. Ngươi nếu là cầm trên thị trường bán, vậy thì chờ lấy người khác cáo ngươi đi. Vậy quên đi, Hồ Văn Ba nuốt một cái nước miếng, nếu là lúc trước hắn mới sẽ không quản cái này quản cái kia. Nhưng bây giờ người ta Hồ Văn Ba có truy cầu, muốn đi cấp cao đồ dùng trong nhà thượng dựa vào khai hỏa mình nhãn hiệu. Như vậy chuyện này liền không thể làm như vậy, liền xem như muốn làm cũng không cần làm cái kia rõ ràng. Đến tầng thứ nhất định liền nên có quy củ, mà lại thiết kế thứ này ngươi muốn nói chép, không có bản lãnh là càng chép càng kém, có trình độ chép so nguyên bản còn tốt hơn. Vì lẽ đó Hồ Văn Ba nội tâm có hay không động ý đồ xấu vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Tiếp xuống sự tình cứ như vậy, chú ý một chút lắp ráp, nguyên bản Biên Thụy nói mình liền không nhìn. Bất quá ngẫm lại xem những công nhân này bình thường đều làm cái gì. Vẫn là có chút không yên lòng. Ở tại bên cạnh chỉ đạo lấy những công nhân này dùng chuẩn hợp phương thức đem tủ quần áo cho lắp ráp. Đang giả vờ quá trình bên trong Biên Thụy không cho phép dùng làm bằng sắt đầu búa. Chỉ làm cho dùng gỗ chắc chùy chậm rãi gõ. Mà lại nếu có tứ phía đồng thời muốn chuẩn hợp tình huống. Cũng không thể một mặt đến cùng. Mỗi một cái chuẩn điểm đều muốn từng chút gần như đồng thời gõ vào đi. Biên Thụy bên này yêu cầu chẳng ra sao cả, nhưng là đem nơi này một đám công nhân cho giày vò trên nhảy dưới tránh. Đứng tại cổng, một mặt nói chuyện phía một mặt thỉnh thoảng nhìn Biên Thụy chỉ đạo công nhân làm việc Tiểu Khúc. Lão bản, há miệng nói ra, cái này biên tổng nghề mộc trình độ rất không tệ a. Đem ta mấy cái này sư phụ làm tâm duyệt thành phục. Hồ Văn Ba nghe có chút phủi một cái miệng nói ra. Biên lão bản bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ làm đàn cổ. Nhật Bản còn có nước Mỹ người bên kia nhất giường 100 vạn. Đứng xếp hàng chờ lấy mua. Cái này tờ đơn đều xếp tới 3 năm sau. Không phải 3 năm sau không ai. Là hắn không muốn tiếp. Chế đàn với hắn mà nói chính là một loại chơi. Tiểu Khúc lão bản nghe há miệng hỏi. Biên tổng biên thị chế đàn. Cái này biên tổng không phải là biên thị chế đàn vị kia à. Ngươi biết, Hồ Văn Ba lần này là thật tò mò. Tâm hắn nghĩ ngươi một cái dáng dấp cao lớn thô kệch. Không vẽ trang đều có thể diễn trương phi hạng người còn hiểu đàn cổ. Tiểu Khúc lão bản không nghĩ tới Hồ Văn Ba bên này ngay tại trong lòng oán thầm mình. Hắn đàng hoàng nói ra, ta khuê học đàn cổ, lần trước mua cái đàn 22 vạn, bên kia đàn trong tiệm liền bày biện một chương có biên thị chế đàn. Bất quá không cho nhìn, cái kia nhất giường đàn liền muốn 64 vạn, thật quý a, giả a. Hồ Văn Ba suy nghĩ một chút nói. Biên Thụy chế đàn hắn là biết đến. Có Biên Thụy chế đàn người đầy đánh đầy tính cũng liền những người kia. Không có một cái là nghèo đến bán đàn người. Cái này trắng trợn theo Biên Thụy bên này cầm đàn sau đó chuyển tay bán đi. Vậy người này phẩm cách liền có vấn đề. Nghĩ lại cũng không đúng. Cái đồ chơi này 64 vạn đàn. Làm sao nghe làm sao giống như là giả. Biên Thụy tiểu tử này trước đàn trình độ hiện tại công nhận nhất lưu. Mà lại dùng liệu người khác cũng không có cách nào so. Đều nói là thời đường lôi thị thứ hai. Vì lẽ đó đàn của hắn hiện tại nào có thấp hơn 100 vạn. Mà lại liền Biên Thụy hạnh kiểm. Sống 100 năm cũng bất quá trên dưới 100 cây đàn. Chỉ có tăng phần. Có khác ngã phần a. Khỏi cần phải nói. Phía trên những cái kia lão liệu tử đàn gối cái gì? Liền đáng giá không ít tiền đâu. Không thể nào, người ta bên kia như thế lớn đàn được không khả năng là giả. Mà lại giả nhất bồi 10. Nếu thật là giả ta lập tức đi mua, Tiểu Khúc lão bản nói. Nói Tiểu Khúc lão bản lấy ra điện thoại, lật xem đến cho Hồ Văn Ba nhìn một chút. Ây, ta bên này còn chụp hình. Người ngó ngó nhìn xem. Hồ Văn Ba duỗi ra đầu, nhìn thấy Tiểu Khúc lão bản trong điện thoại di động hình ảnh. Đối với biên thụy chữ, Hồ Văn Ba là nhận biết. Hắn còn cầu qua một bức ái liên thuyết hiện tại chữ còn treo tại hắn thư phòng đâu. Cho nên đối với biên thụy chữ cũng không lạ lẫm. Nhìn xem thật là có mấy phần biên thụy hương vị. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.